Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, hắn là của ta. Đối với người bù nhìn mà nói, những năm này trải qua, làm cho nàng cảm thấy đinh 132 thật sự là một chỗ rất vui đồng dạng. Ở đó, vô ưu vô lự, chết cũng không sao, còn có thể sống, ở nơi đó, còn có người nói chuyện. Có người cùng chính mình cùng một chỗ giả thần giả quỷ. Mặc dù một bên ngủ một cái thần linh thủ trì, nhưng hắn dù sao đại đa số thời gian đều là ngủ say. Mặt khác, ở nơi đó còn thỉnh thoảng có chấn thủ bị chính mình trêu đùa. Mặc dù lúc ấy khát vọng tự do, nhưng sau khi chân chính tự do, nàng phát hiện mình không vui vẻ. Cuộc sống bên ngoài thật sự là quá mức đau khổ. Đặc tính bất tử của mình, khiến cho bản thân bị người khai phá ra rất nhiều cách chơi khác nhau. Vô cùng thê thảm, cho đến bây giờ, cái này đặc tính cũng đều sắp tiêu tán. Không cách nào để cho tự thân tứ chi khôi phục, nhưng ít nhất, nàng còn có thể chống đỡ. Cùng nàng đồng dạng thê thảm ma bàn, cối say, hôm nay đều sắp chết hết, dựa theo tiếp tục như vậy. Nhiều nhất mười mấy năm, nàng không phải đặc tính đem hoàn toàn trôi qua. Khi đó, nàng cảm giác mình có thể trong nháy mắt liền trở thành tro bụi. Mà nàng đang đợi, chờ đợi cái chết đến. Cho nên hai mắt của nàng đã sớm vô thần. Mà nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Ở trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc này, rõ ràng cảm nhận được khí tức của Hứa Thanh. Điều này đối với nàng mà nói là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nơi này cách Phong Hải quận quá mức xa xôi, vì vậy, nàng sửng sốt, tiến tới kích động, chỉ còn lại một cánh tay, cũng dùng sức vỗ vỗ cối say bên người, nhưng đáng tiếc, cối say không nhúc nhích, mà hành động của nàng như vậy, cũng khiến cho chủ tiệm chú ý, đây là một cái toàn thân mọc đầy màu trắng lân phiến. Đầu cùng nhân tộc tương tự tu sĩ, nhưng bất đồng chính là con mắt. Có ba con mắt chính giữa, toàn thân đều là màu trắng, làm cho người ta có một loại cảm giác giống như có thể nhìn thấu hư vô. Ở đỉnh đầu của hắn, rõ ràng cũng có một tòa núi nhỏ, đang vờn quanh, rõ ràng, người này cũng là một trong những người tham gia đại thú săn. Giờ phút này hắn nhìn Hứa Thanh. Ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên núi nhỏ trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Sau đó nghiêm túc đánh giá Hứa Thanh vài lần. Một vệt u mang hiện lên. Nhân tộc, tại Viêm Nguyệt bên trong. Ngược lại là hiếm thấy. Hứa Thanh thần sắc như thường. Hắn cũng nhận ra tộc quần của đối phương. Bạch Trạch tộc, đối với tộc quần này, Hứa Thanh không có hảo cảm gì. Hiện giờ ở trong Hắc Linh Đại Vực. Dốc toàn lực đi ra tham dự Hắc Thiên chiến tranh, cũng chính là tộc này, vì thế hắn không nói nhiều, một mực vẫn nhìn người bù nhìn, vật này bán như thế nào? Tu sĩ Bạch Trạch tộc cười cười, giơ tay lên một chảo, nhất thời bù nhìn bay tới, bị bàn tay tràn ngập vảy trắng của hắn bóp vào lòng bàn tay. Vừa xoa bóp, bù nhìn vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vật này mặc dù tầng thứ rất thấp, nhưng cũng thú vị. Ẩn chứa một bộ phận thần linh đặc tính, có bất tử chi niệm, rất đáng giá nghiên cứu. Mặt khác, bên trong phong ấn hồn, là nhân tộc chi hồn, còn là cái nữ tu, tự sắc cũng còn có thể. Mặc dù ta sớm chơi chán, nhưng vật này giá trị, vẫn là không nhỏ. Tu sĩ Bạch Trạch tộc nhìn Hứa Thanh. Quan sát biểu tình của Hứa Thanh, cười lửa miệng, chẳng lẽ nàng là bằng hữu của ngươi? Nếu là như vậy, cấm sơn trên đỉnh đầu ngươi, có thể lấy ra trao đổi. Còn có cái kia nửa cái cối say, cùng này người bù nhìn đồng nguyên, nhưng đáng tiếc nó sắp tiêu tán. Ngươi nếu muốn, cũng có thể làm thêm đầu đưa ngươi. Bạch Trạch tu sĩ lời nói, đưa tới bốn phía tu sĩ chú ý. Vì thế từng đảo ánh mắt quét tới, cũng có một ít tiếng cười châm biếm truyền đến. Từ sau khi tiến vào phường thị này, Hứa Thanh liền cảm nhận được quá nhiều ác niệm trong ánh mắt. Trong này khinh miệt chiếm đa số, nhân tộc xuống dốc, khiến cho trong mắt cường tộc hiện giờ, địa vị không nói ti tiện, nhưng cũng sẽ không bị để ở trong lòng. Khi dễ cũng liền khi dễ, giết cũng liền giết, chỉ có điều cấm sơn trên đỉnh đầu Hứa Thanh lộ ra thân phận người tham gia săn bắn, mới khiến người ta hơi coi trọng một chút. Bởi vì tại đại thú săn thời điểm, người tham dự chi gian chém giết là quy tắc một trong. Có thể không có đủ tư cách người, là không thể xuất thủ. Đối với ánh mắt châm biếm bốn phía, vẻ mặt Hứa Thanh vẫn bình tĩnh như trước. Lắc đầu, xoay người muốn đi, cái giá này, hắn tự nhiên sẽ không tiếp nhận. Mắt thấy Hứa Thanh muốn đi, cái kia bạch trạch tu sĩ dùng sức nhéo nhéo bù nhìn. Nhưng lúc này đây, bù nhìn cắn răng, toàn lực khắc chế chính mình không đi kêu thảm thiết. Có chút ý tứ, bạch trạch tu sĩ cười cười, nhìn qua rời đi Hứa Thanh, con mắt híp lại, cái trán con mắt thứ ba, nhỏ bé không thể tra lộ ra một vòng bạch mang, trong nháy mắt hiện ra bốn tòa hư ảnh bí tàng, lóe lên rồi biến mất. Linh tàng tứ bí, tu sĩ bạch trạch lẩm bẩm trong lòng, mắt thứ ba khôi phục như thường, bỗng nhiên mở miệng, nhân tộc đạo hữu, 100 cân thần tính sinh vật huyết nhục. Thế nào? Hứa Thanh dừng bước một chút, đáy lòng suy tư một phen. Hắn có thể cảm nhận được nếu đinh 132 đầy đủ hết, có lẽ sẽ có một chút biến hóa xuất hiện. Mà quan trọng nhất, đây là một trong chấp niệm của hắn. Hắn là trấn thủ của đinh 132, là lão cung chủ sắc phong. Vì thế sau khi Hứa Thanh trầm mặc, lấy ra một cái túi chữ vật, thần tính sinh vật huyết nhục, hắn có, là tại Tế Nguyệt Đại Vực thu được. Mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng mấy trăm cân vẫn là có được. Cho nên vung lên, Hứa Thanh đem túi chữ vật ném qua. Cái kia bạch trạch tu sĩ tiếp được về sau, cảm thụ một chút, hài lòng gật đầu, sau đó đem trong tay bù nhìn rất tùy ý ném ra. Còn có cái cối xay kia, cũng bị hắn phất tay bay lên, rơi về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh vung tay áo, thu hồi bù nhìn cùng cối xay, xoay người rời đi, nhìn bóng lưng Hứa Thanh. Tu sĩ bạch trạch tộc liếm liếm môi, bắt đầu sửa sang lại đồ đạc của mình. Về phần Hứa Thanh nơi đó, hắn một bên đi, một bên đem bù nhìn cùng cối xay đưa đến đinh 132 bên trong, tiến vào lồng giam một khắc, đầu cùng sư tử đá, còn có đan thanh lão đầu, đều có bất đồng trình độ kích động, liền ngay cả thần linh ngón tay, cũng đều tản ra một luồng khí tức, khiến cho người bù nhìn nhanh chóng khôi phục, cối xay bên kia cũng mọc ra một nửa khác, đoàn viên, đầu cười, ngay sau đó, đinh 132 bắt đầu rung động, tất cả phạm nhân trở về, khiến cho cái này bị vận rủi nguyên rủa lao tù biến hoàn chỉnh. Một cỗ lột xác chi ý cũng đang chậm rãi bốc lên. Hứa Thanh mắt nhìn như vậy, thần niệm thu hồi, dư quang nhìn cái kia bạch trạch tộc tu sĩ quầy hàng, tiếp tục đi về phía trước. Hai canh giờ sau, Hứa Thanh cùng đội trưởng gặp nhau. Đội trưởng vẻ mặt khẩn trương, nhưng trong mắt lại lộ ra thỏa mãn, làm cho người ta có một loại cảm giác giống như trột dạ dê béo. Lôi kéo Hứa Thanh vội vàng rời đi, ta câu được 7-8 cái, phòng chừng còn có một ít không phải ta tự động đi câu. Bị động đến, ngươi đây tiểu A Thanh, thu hoạch như thế nào? Có một cái, Hứa Thanh truyền âm, tự một cái. Lớn, đội trưởng chớp mắt nhìn, Hứa Thanh gật đầu, đội trưởng hưng phấn, hai người không nói gì nữa, nhanh chóng rời khỏi Huyền Nguyệt Phường, hướng về phía xa bày ra một bộ toàn lực ứng phó tư thái. Cấp tốc đi xa, theo bọn họ rời đi, thời gian từng chút một trôi qua, trên đường hai người khống chế tốc độ, mặc dù không có dừng lại, nhưng chỉnh thể đem khống chế ở linh tàng có thể đuổi kịp trình độ. Nhưng cho đến nửa ngày trôi qua, cũng không thấy người xuất hiện. Đội trưởng có chút kinh ngạc. Không thể a, Viêm Nguyệt Huyền Thiên những tu sĩ này, lúc nào biến thành thành thật như vậy? Chẳng lẽ là ta làm còn không rõ ràng? Hoặc là quá rõ ràng? Đội trưởng có chút tiếc nuối, liên tục quay đầu lại. Hứa Thanh cảm giác một chút, nhìn chân trời xa xa, bỗng nhiên mở miệng, cũng có khả năng là có một phương xuất động người, đem mặt khác có mục đích riêng người chấn động, giống như là trước đó cấm khu bị ấn ký đồng dạng. Hứa Thanh nói xong, nâng ống tay áo lên, độc cấm tản ra, bên trong hơi chạm vào, nhất thời trên ống tay áo vốn dĩ hết thảy như thường, xuất hiện một ấn ký to bằng móng tay, như ẩn như hiện. Đây là một vị đại săn bắn bạch trạch tộc người tham dự, âm thầm lưu lại cho ta. Hắn từng ẩn tàng cảm giác qua tu vi của ta, phán đoán ra ta là linh tàng bốn tòa bí tàng, mà hắn là linh tàng đại viên mãn. Cho nên, chúng ta chờ một chút. Hắn có một tòa cấm sơn. Thân thể Hứa Thanh nhoáng lên, rơi xuống một ngọn núi phía dưới, ngồi xuống, ánh mắt đội trưởng sáng lên, liếm liếm môi, ngồi bên cạnh Hứa Thanh, trơ mắt nhìn màn trời. Một canh giờ sau, khi nhìn thấy chân trời có ba đạo cầu vồng xuất hiện, trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ hưng phấn. Ba đạo cầu vồng kia tốc độ cực nhanh, dường như có thể cảm ứng phương hướng, giờ phút này cắt ngang phía chân trời, hướng về Hứa Thanh nơi này gào thét mà đến. Khoảng cách ngàn trượng lúc, cầu vồng dừng lại, hóa thành ba đạo thân ảnh. Kia là ba cái bạch trạch tộc tu sĩ. Bên phải chi tu, chính là bán cho Hứa Thanh bù nhìn người chủ sạp. Về phần chính giữa tu sĩ, quần áo rõ ràng hoa quý không ít. Trên người khí tức cũng là siêu việt vị kia chủ sạp. Đạt tới quy hư nhất giai. Người cuối cùng chính là linh tàng đại viên mãn. Lúc này sau khi ba vị này xuất hiện, chủ quán kia chỉ Hứa Thanh, thấp giọng nói vài câu với quy hư bạch trạch bên cạnh. Sau đó ánh mắt dừng lại trên người Hứa Thanh cùng đội trưởng. Giống như ở trong Huyền Nguyệt Phường, lộ ra nụ cười. Nhân tộc, mặc kệ các ngươi ở Huyền Nguyệt Phường bên trong có phải hay không câu cá, đều không quan hệ. Ta nhìn thấy ngươi về sau, cũng không có ý định một mình đến. Ngọn cấm sơn trên đỉnh đầu ngươi, chúng ta đã dự định rồi. Mặt khác, mặc dù không biết thân phận của ngươi ở nhân tộc, nhưng ta vẫn có thể không ràng buộc nói cho hai ngươi liên quan tới bây giờ các ngươi nhân tộc tin tức. Tu sĩ bạch trạch tộc nhìn cấm sơn trên đỉnh đầu Hứa Thanh, liếm liếm môi. Nhân tộc các ngươi ở chiến trường Tây Bắc gặp phải bại thế, mặc dù bị quốc sư các ngươi mạnh mẽ áp chế, nhưng Tư Ách tộc Đại Tế Ti cũng đến chiến trường, nghe nói Ảnh Ma tộc cũng bị thuyết phục cũng muốn tham dự đây. Tây Bắc của các ngươi đang gặp nguy hiểm. Về phần chiến trường Hắc Thiên tộc, mặc dù tộc ta bị đại quân các ngươi kiểm chế, lực lượng Phong Hải quận các ngươi đang nhanh chóng bình định Hacker Linh đại vực. Nhưng ngươi biết không, kiểm chế này vốn là mục đích của chúng ta. Cái này hai cái địa phương, các ngươi nhân tộc tử thương thế nhưng là thảm trọng vô cùng, như người hai tay đều bị trói buộc, như vậy đánh về phía trái tim một thương, nên như thế nào trốn đây? Bạch Trạch tu sĩ trên mặt nụ cười rất thịnh. Ở giữa không trung, nhìn Hứa Thanh, ta nói chuyện thời gian này, khả năng trên chiến trường, nhân tộc các ngươi lại chết mấy trăm người đâu. Nói xong, cái này bạch trạch tu sĩ quan sát Hứa Thanh thần sắc. Hắn câu này câu thoại ngữ, đều là có ý khác, mục đích là đem Hứa Thanh hai người hấp dẫn đi qua. Ly khai ngọn núi này, Hứa Thanh hai người ở chỗ này dừng lại. Hắn có thể thông qua ấn ký cảm thụ, cẩn thận tính cách, để cho hắn cho rằng nơi này đối phương có thể sẽ có bố trí. Hắn không muốn mạo hiểm, những tâm tư này đối với Hứa Thanh cùng đội trưởng đã trải qua quá nhiều chuyện mà nói. Thấy rõ ràng, hắn là của ta, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Hai cái khác, ta tới xử lý, Bạch Trạch tộc, đã lâu không ăn, đội trưởng cười cười. Hai người trong lúc nói chuyện, thân thể trong nháy mắt biến mất, giữa không trung, này ba vị Bạch Trạch tu sĩ bốn phía, quang mang chợt hiện, hết chương.